Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, cảnh sát dò hỏi. Nhượng Nhượng bị Ngô Tiện dẫn theo sau cổ áo, vốn đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe được An Ca thanh âm liền thanh tỉnh, phủi đi hai chỉ chân trước tử kêu to cứu mạng. Cứu mạng nha An Ca, cứu mạng nha, An Ca. An Ca cảm giác tam quan của mình sụp đổ, thật đúng là Nhượng Nhượng, thanh âm của nàng đều có chút run lên. Người người người như thế nào biến thành nhân? Người người người không phải miêu sao? Ngô Tiện vẫn luôn thực bảo hộ An Ca, chưa bao giờ để cho nàng biết qua liên quan tới thức tỉnh người sự tình. Cho nên đối với Nhượng Nhượng biến thành người sự tình liền thực khiếp sợ. Vô pháp giống Ngô nãi nãi như vậy thản nhiên tiếp thu. An Ca, Nhượng Nhượng sự tình ta đợi lát nữa lại giải thích với ngươi. Trước nói chính sự tình, Ngô Tiện cầm thanh tỉnh Nhượng Nhượng để xuống nói. An Ca đầu ngốc ngốc gật đầu. Nhượng Nhượng tới gần nàng thời điểm nàng còn sờ sờ Nhượng Nhượng đầu tóc. Xúc cảm thực chân thật, cũng không phải tóc giả. Nàng toàn thân cao thấp, chỉ có một đôi mắt vẫn giống như trước kia. Ngô Tiện nhường Ngô nãi nãi cùng Nhượng Nhượng ngồi xuống. Cầm chuyện xảy ra tối hôm qua nói một phen. Hắn đang lúc nói, An Ca liền cúi thấp đầu xuống. Trong lòng có chút khẩn trương, sợ Ngô nãi nãi biết nàng giết người sẽ ghét bỏ chính mình. Nhưng nàng lại không muốn đối với Ngô nãi nãi nói dối. Kết quả chứng minh nàng là nghĩ nhiều. Ngô nãi nãi sau khi nghe xong liền cầm tay nàng. Tâm đau không thôi. An nha đầu. Tối hôm qua sợ hãi đi. Không sợ. Không sợ ha. Đợi lát nữa nãi nãi làm cho ngươi ăn ngon ép một chút. An Ca chóp mũi đau xót thiếu chút nữa liền. Khóc. Nãi nãi. Cảm ơn ngài. Tại Ngô nãi nãi dưới sự yêu cầu mãnh liệt. An Ca đối nàng xưng hô đã sớm từ Ngô nãi nãi biến thành nãi nãi. Ngô Nhượng Nhượng đối sát nhân loại này sự tình thực vô cảm. Nghe xong Ngô Tiện phân phó sau liền tỏ vẻ chính mình biết nói thế nào. Cái kia trở về phòng thay quần áo. Ngô Tiện nói, không quần áo thay đổi. Đã ô uế. Ngô Nhượng Nhượng nói, trước chắp vá một lúc, hôm nay liền mang ngươi đi mua. Ngô Tiện hống nói, Ngô Nhượng Nhượng rầu miệng, phi thường không tình nguyện hồi đi thay quần áo. Như vậy chỉ trong chốc lát, liền có người gõ vang lên trong nhà môn. Ngô Tiện liền đi mở cửa, đứng ngoài cửa ba gã ăn mặc cảnh phục cảnh sát. Cảnh sát đi thẳng vào vấn đề hỏi, An Ca ở chỗ này sao? Ở, mời vào, Ngô Tiện cầm cảnh sát nhóm thỉnh tiến vào. Ngô nãi nãi cùng An Ca đều ở phòng khách. Ngô nãi nãi giả bộ quần áo mặt mày ủ rột bộ dáng. Có vẻ giống vừa mới lành bệnh. Ngô Tiện xem thổn thức. Không nghĩ tới mụ nội nó vẫn là một cái diễn tinh đâu. Nhìn dáng vẻ cung đấu kịch không có bạch xem. An Ca liền đứng lên. Có vẻ hơi khẩn trương. An tiểu thư đúng không? Đừng khẩn trương. Chúng ta chính là lại đây tùy tiện hỏi một chút. Cảnh sát thấy là cái cô gái xinh đẹp cũng chậm. Lại ngữ khí. An liền gật gật đầu. Ngô Tiện thỉnh bọn họ ngồi xuống. Ba người tọa hạ liền bắt đầu dò hỏi. Có một người phụ trách ký lục. An tiểu thư, xin hỏi trời vừa rạng sáng đến hai điểm chi gian ngươi ở địa phương nào? Đang làm cái gì? Cảnh sát hỏi một vấn đề. An Ca nói ra, ta ở chỗ này, nãi nãi sinh bệnh, ta ở chiếu cố nàng, ngươi cùng vị này bà cố nội là trực hệ quan hệ. Cảnh sát nghe vậy hỏi, An Ca lắc đầu, không phải, Ngô nãi nãi là bạn trai ta nãi nãi, ta thường xuyên đến bên này bồi nàng, nàng tối hôm qua sinh bệnh, ta sợ Ngô Tiện một người chiếu cố không tốt lại tới. Cảnh sát ghi xuống lại hỏi, vậy ngươi là vài điểm cách khai giảng giáo? An Ca trả lời một cái thời gian. Cảnh sát lại hỏi tiếp mấy vấn đề. Chậm rãi liền đã hỏi tới vụ án đi lên. An Ca từng cái trả lời. tất cả đều trả lời không lọt cả giọt nước. Nàng Trường Lẫn rất có lừa gạt tính, không hiểu làm cho người tin phục. Ngô Nhượng Nhượng thay đổi quần áo ra tới xem về đến nhà nhiều ba cái cảnh sát thích làm lộ ra tiểu. Nữ hài sợ hãi, hận không thể lại trốn hồi đi. Nhìn đến Ngô Tiện Chiều nàng vẫy tay, nàng mới lắp bắp đi tới. Đừng sợ, cái này là cảnh sát thúc thúc. Bọn họ tới hỏi An Ca tỉ tỉ mấy vấn đề. Ngô Tiện ôn nhu trấn an. Ngô Nhượng Nhượng cũng là một cái diễn tinh sợ hãi gật đầu. Dựa gần Ngô Tiện ngồi, còn cầm nửa khuôn mặt đều trốn tại Ngô Tiện sau lưng. Đã tò mò ba cái cảnh sát lại không quá dám xem dáng vẻ. Cảnh sát nhóm nguyên bản đều là bản một gương mặt. Bỗng nhiên nhìn đến một cái như vậy manh manh đát tiểu nữ hài đều nhẫn không được giảm bớt cứng đờ. Mặt bộ đường cong, một cảnh sát ôn nhu đạo. Tiểu cô nương đừng sợ, chúng ta không là người xấu. Ngô Nhượng Nhượng bán tín bán nghi gật đầu một cái. Ngô Tiện hướng bọn họ giới thiệu. Đây là ta biểu muội, mấy ngày nay mượn ở tại nhà của chúng ta. Cảnh sát Nhiên liền hỏi nàng, tiểu cô nương, vị tỷ tỷ này là đêm qua liền ở tại nhà các ngươi sao? Ngô Nhượng Nhượng ừ một tiếng, nhuyễn nhuyễn nhu nhu trả lời, nãi nãi sinh bệnh, tỷ tỷ chiếu cố bà nội, ta cũng suy nghĩ chiếu cố bà nội, có thể ca ca nói ta quá nhỏ, muốn đi ngủ. Không ngủ được liền không dài vóc. Thanh âm của nàng thực mềm nhu, nói chuyện cũng không logic gì, giống cái vài tuổi hài tử. Cảnh sát nhóm cảm thấy nàng thực đáng yêu. Tiểu hài tử là sẽ không nói láo, liền tin tưởng nàng, cũng cầm nàng lời nói ghi xuống. Tiếp theo cảnh sát nhóm lại hỏi An Ca mấy vấn đề, chủ yếu là về nàng và Trương Mộng Khiết quan hệ. An Ca cũng thành thật trả lời, chính mình là tư sinh nữ, vài tuổi thời điểm mới bị gia gia tiếp hồi gia. Trương Mộng Khiết thực không thích nàng, nàng hiện tại cùng gia gia đơn độc sinh hoạt. Cảnh sát nhóm liền đã hiểu, xem ra Trương Mộng Khiết phàn cắn An Ca là suy nghĩ cầm tội danh giá họa đến An Ca trên đầu. Ngô Tiện đúng lúc nhắc nhở bọn họ, Trương Mộng Khiết vì cái gì khẳng định như vậy An Ca đi qua khách sạn? Nàng nói cho các ngươi chính mình khẳng định như vậy nguyên nhân sao? Cảnh sát nhóm lắc đầu, bọn họ còn chưa kịp lại thẩm tra Trương Mộng Khiết. Ngô Tiện nhắc nhở bọn họ nhớ kỹ, trở về liền lại cẩn thận hỏi một chút. An Ca có không ở tràng chứng cứ, cơ bản có thể bài trừ hiềm nghi. Cảnh sát nhóm đi qua lúc sau, Ngô nãi nãi hỏi Ngô Tiện, như vậy liền không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, ta đã cùng Chiến Tuyết chào hỏi, dư lại nàng sẽ an bài, lần này Trương Mộng Khiết lao ngục cơm là ăn định rồi. Ngô Tiện nói, Ngô nãi nãi yên tâm, vậy là tốt rồi, như vậy hư nữ nhân, nên tại trong nhà lao giáo dục cả đời, miễn cho trở ra hại chúng ta An Ca. Ngô Nhượng Nhượng ân ân gật đầu, sau đó vuốt bụng nói, nãi nãi, ta đói. Ngô nãi nãi liền cười nói, tiểu thèm miêu, chờ, nãi nãi cho các ngươi nấu cơm đi, đuổi đi cảnh sát về sau. An Ca mới đem tâm tư lại bỏ lại Nhượng Nhượng trên người. Nàng vẫn là càng tò mò Nhượng Nhượng là như thế nào từ một con miêu biến thành một người. Ngô Tiện cũng không có ý định vẫn luôn giấu giếm nàng. Nàng về sau tổng phải đối mặt, mình không thể giấu giếm nàng cả đời. Vì thế liền từ tu hành giả cùng thức tỉnh người bắt đầu nói lên. Lại nói Vu thần giáo, Vu tộc, yêu tộc, cùng với Vu yêu chi chiến. Cầm chính hắn trước mắt biết đến đều nói cho An Ca. An Ca sau khi nghe xong cũng không có Ngô Tiện dự đoán khiếp sợ như thế. Kỳ thật chính nàng cũng có qua hoài nghi. Ngô Tiện cùng nhị thất luôn là thần thần bí bí. Đặc biệt là Ngô Tiện, trên người có quá nhiều bí mật. Nàng mơ hồ giác đến bọn hắn cùng người bình thường không giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới cái này không giống nhau là thức tỉnh người. Càng không có nghĩ tới Nhượng Nhượng là yêu. ta đây tối hôm qua là thức tỉnh rồi sao? Ta cũng là thức tỉnh người sao? An ca suy nghĩ từ bản thân tối hôm qua dị thường. Lập tức hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.